Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, đệ 1174 chương nằm ở quan tài Sadako. 2. Sao, Sadako, ngươi tại đây làm gì? Dương Tử Mi có điểm sinh khí mà đẩy Sadako. Sadako không có mở to mắt, nghe tiếng hít thở, giống như còn ở ngủ say chung. Dương Tử Mi dứt khoát véo nàng người chung, kết quả vẫn là véo không tỉnh nàng. Kỳ quái, ngày thường Sadako đều không cần ngủ, hiện tại như thế nào liền ở quan tài ngủ đến như vậy thục, như vậy ân bình. Xem nàng bộ dáng cũng không phải giả bộ ngủ cái loại này. Dương Tử Mi véo nàng huyệt vị, vẫn là vô pháp đem nàng đánh thức. Nàng dứt khoát lấy ra tiểu chung, nhẹ nhàng gõ lên. Lúc này, Sadako kia ngủ say ân bình mặt phương trở nên vặn vẹo, thống khổ mà rên một ngâm một tiếng, mở hai mắt. Dương Tử Mi đem tiểu chung thu hảo. Sadako vỗ vỗ đau nhức đầu, ngồi dậy, mờ mịt nhìn quan tài, sau đó nhìn Dương Tử Mi hỏi: "Chủ nhân, ta như thế nào ở chỗ này? Ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào sẽ ngủ ở nơi này? Lại còn có kêu không tỉnh." Dương Tử Mi không có tức giận nói. Sadako xoa xoa huyệt thái dương, phảng phất ở cực lực hồi tưởng, nhưng là một mảnh mờ mịt, nàng thật sự không biết chính mình là như thế nào ngủ ở nơi này. Nhìn Dương Tử Mi trên mặt xuất hiện hoài nghi thần sắc, nàng tâm thật giống như bị châm đâm một chút, không biết nên như thế nào giải thích. Dương Tử Mi đã từng đối nàng nói qua, này quan tài là chân quý lê mộc xích tiêu làm thành, là một kiện siêu cấp pháp khí. Hiện tại, chính mình cư nhiên ngủ ở này siêu cấp pháp khí bên trong. Này khẳng định sẽ làm chủ nhân lại lần nữa sinh ra vách ngăn. Sadako từ quan tài đứng dậy, phát hiện chính mình cư nhiên ăn mặc một thân hòa phục. Mà này thân hòa phục, vẫn là ngày đó nàng từ trong quan tài xuyên ra tới kia một bộ. Dương Tử Mi mang nàng sau khi trở về, nàng liền đem này bộ quần áo rửa sạch sẽ, sau đó đặt ở đáy Harmony. Chính mình như thế nào liền nhảy ra này bộ hòa phục xuyên, sau đó ngủ trong quan tài mặt đâu? Sadako đã bàng hoàng, lại khổ sở. Dương Tử Mi cũng nhìn ra trên mặt nàng bàng hoàng mờ mịt khổ sở, trong lòng cũng không thoải mái. Có lẽ hết thảy đều bất quá là Sadako vô ý thức hành vi mà thôi. Chính mình cư nhiên hoài nghi nàng sẽ có cái gì bất lương hành động. Lại có lẽ, Sadako phải trở về quan tài nhật tử, lại lần nữa ở quan tài trường ngủ không dậy nổi. Nếu không phải chính mình có cái này tiểu chung đem nàng bừng tỉnh, nàng có thể hay không cứ như vậy vĩnh viễn ngủ. Nghĩ đến này, Dương Tử Mi tâm cũng bắt đầu khổ sở. Sadako, thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Nàng áy náy về phía Sadako xin lỗi. Sadako nhìn nàng, lắc đầu. Chủ nhân, ta không trách ngươi, ta chỉ đổ thừa ta. Tại sao lại như vậy? Ai? Dương Tử Mi ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thật sự không biết nên như thế nào cùng Sadako nói tiếp, đành phải vỗ vỗ nàng bả vai. Về sau, nếu còn có nhất định ý thức, tận lực không cần tiếp cận này quan tài. Ta thật sợ ngươi sẽ như vậy một ngủ không tỉnh. Vừa rồi nếu không phải tiểu chung, ngươi khả năng cứ như vậy đi ngủ. Sadako gật gật đầu. Là, chủ nhân, hảo. Ngươi trở về phòng đi. Là, chủ nhân. Sadako không có nhiều lời, chỉ là cực kỳ ngoan ngoãn nhu thuật gật đầu khom lưng trả lời. nàng càng là ngoan ngoãn nhu thuận. Dương Tử Mi tâm liền càng nắm, nhìn nàng ăn mặc hòa phục kiểu điệu mà đi bóng dáng, hơi hơi ngẩn ra một trận, lại quay đầu lại, phát hiện Tuyết Hồ đứng ở nàng phía sau. Tuyết Hồ lúc này đổi hồi hắn trước kia thường xuyên màu trắng cổ trang phục, đầu cũng không mang đấu lạp, mà là dùng lụa trắng bố đem đốt chọi cái trán cùng phát đỉnh toàn bộ bao vây hảo. Thoạt nhìn vẫn như cũ phiêu giật, suốt trần không nhiễm mơ ni. Tuyết Hồ, ngươi cũng ở, sao sao sao, hết chương.